Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 759, chương 759, oán hận mỹ nữ. Nghe thế lãnh đạm thanh âm, Tần Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hồng y nữ nhân chậm rãi đi tới. Dáng người yểu điệu, xinh đẹp độc nhất vô nhị. Tinh xảo ngọc nhan bên trên mang theo đạm mạc tâm ý. Ánh mắt vô hỉ vô bi, chính là Liễu Trúc Thiền. Trúc Thiền, ngươi cũng tới hái thuốc a? Thụ thương, mắt nhìn đối phương trong tay thảo dược, Liễu Cổ Tuyền nhíu mày hỏi. Liễu Trúc Thiền đôi mắt đẹp nhàn nhạt quét Tần Dương liếc mắt. Đối với Liễu Cổ Tuyền nói, thiên hương hoa giảng cứu linh tính. Tại phẩm đức bản tính tương xứng, ngươi mang theo một cái phẩm hạnh không đoan người đến hái rượu. Chẳng những hái không đến thiên hương rượu, ngược lại sẽ gia tốc nó khô héo. Có lẽ rõ ràng năm, thiên hương hoa lại sẽ ít mấy đóa. Trúc Thiền, không như vậy nghiêm trọng. Kỳ thực cái này tiểu tử, mỹ nữ, ngươi ý gì? Liễu Cổ Tuyền muốn giải thích hai câu. Tần Dương lại đưa tay cắt ngang hắn lời nói, dùng cực kỳ khó chịu ánh mắt nhìn chòng chọc nữ nhân. Thản nhiên nói, ta thế nào liền phẩm hạnh không đoan, ngươi dùng con nào mi mắt nhìn thấy ta phẩm hạnh không đoan. Tần Dương cái này quấy dày một cái, lại đem hai người cho sửng sốt, phải biết tại Liễu gia, bọn hắn thân phận địa vị đều là cực kỳ tôn sùng. Cái kia một cái đệ tử không phải tất cung tất kính. Còn không có thấy người mạnh miệng. Vẫn là ở trước mặt mạnh miệng. Cái này tiểu tử, Liễu Cổ Tuyền lắc đầu. Giờ khóc giờ cười. Liễu Trúc Thiền mắt phượng có chút nheo lại. Bắn ra một sợi hàn quang. Thản nhiên nói, thiên hương hoa biết người khác gốc dễ tâm. Ngươi vì tham lam cho nên mới bị tập kích. Nếu là phẩm hạnh người đoan chính há có thể bị nó coi là địch. Nghe được đối phương lần này ngôn luận, Tần Dương cũng là phát phì cười. Chiếu ngươi nói như vậy, vậy trên đời này người tất cả đều là phẩm hạnh không đoan người. Như thế xinh đẹp hoa ai không muốn, ta cũng không tin ngươi trông thấy một kiện đồ tốt, liền không muốn đi qua đoạt. To gan, dám như thế nói chuyện với ta. Liễu Trúc Thiền sắc mặt lạnh lẽo, tiến lên một bước, lúc này Liễu Cổ Tuyền vội vàng ngăn trở nàng, cười nói, một tên tiểu bối mà thôi, sinh cái gì khí a? Lúc trước người cũng không phải bị thiên hương hoa chập một chút không? Nha, nguyên lai vị mỹ nữ kia cũng là phẩm hạnh không đoan người a. Tần Dương trêu ghẹo nói, ngươi... Liễu Trúc Thiền khuôn mặt âm trầm như mực, trừng mắt Tần Dương, bên cạnh Liễu Cổ Tuyền cười khuyên nói, tốt, ta biết ngươi gần nhất tâm tình không tốt, cũng không cần thiết cầm một tên tiểu bối đến chút giận a. Chỉ là hái cái thiên hương hoa mà thôi, ai nói cho ngươi ta tâm tình không tốt. Liễu Trúc Thiền lãnh đạm nói, ta liền đoán mò, nhìn ngươi cái này mấy ngày đều kéo căng lấy cái khuôn mặt. Coi là sẽ có cái gì đại sự muốn phát sinh, dù sao ngươi cũng là muội muội ta, dù là không có quan hệ máu mủ, nhưng cũng là từ nhỏ trường chơi đến lớn. Liễu Cổ Tuyền ôn hòa nói, ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Tần Dương cũng không thèm để ý bọn hắn, ngồi xổm người xuống, bắt đầu nghiên cứu chung quanh thiên hương hoa. Tâm thành là linh, Tần Dương tự lẩm bẩm. Hắn giơ tay muốn sờ nhẹ đóa hoa, chỉ là còn không có chạm đến đối phương. Đóa hoa kia đã trải qua dọn xong tư thế công kích. Bất đắc dĩ Tần Dương chỉ trước thu cánh tay về. Mẹ, cái này cái gì quỷ? Chẳng lẽ ta thực sự là phẩm hạnh không đoan người? Tần Dương xoa xoa đầu, quan sát nửa ngày, trăm mối vẫn không có cách giải. Muốn xuất ra dao găm trực tiếp uy hiếp những này hoa, nhưng lại sợ đem những này hoa dọa cho mộng, sau này sẽ không lại sinh trưởng, chỉ coi như thôi. Đúng lúc này, một sợi nhu hòa khí tức bỗng nhiên từ trên người hắn chậm chậm lưu động mà ra. cái này sợi ấm cùng khí tức vây lấy hắn thân thể đi một vòng sau. Hướng về những cái kia thiên hương hoa mà đến, cái này đạo khí hơi thở lắm mạch sinh lại rất quen thuộc. Bỗng nhiên cùng những này thiên hương hoa sản sinh cộng minh. Vẻn vẹn không quá mấy giây thời gian, những cái kia trước đó còn đối với Tần Dương có địch ý đóa hoa môn. Giống như biến thành người được chủ nhân khí tức sủng vật tiểu cẩu giống như. Nhánh hoa uốn lượn, tự động lại gần, tại Tần Dương trên mặt hoặc trên thân nhẹ nhàng ma sát. Giống như lắm vui thích, ta lau, cái gì tình huống, trạng huống này Tần Dương có mộng. Có vẻ như hắn cái gì cũng không làm, đối phương liền bỗng nhiên biến thành thân cận đứng lên. Trúc Thiền a, ta biết ngươi là bởi vì gần nhất, Liễu Cổ Tuyền đang muốn khuyên nhủ nữ nhân không muốn tức giận. Thế nhưng là ánh mắt vút qua, nhìn thấy trước mắt rung động một màn, lập tức sửng sốt, hé mở lớn miệng nói không ra lời. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, đối diện Liễu Trúc Thiền có chút hiếu kỳ. Theo bản năng nghiêng đầu nhìn một cái, tương tự ngốc trệ biểu lộ, chuyện này, điều này sao khả năng, thiên hương hoa vậy mà tự động nhận chủ, nhìn những cái kia đóa hoa rúc vào Tần Dương bên người. Liễu Trúc Thiền nội tâm hoảng sợ một mảnh, trợn mắt hốc mồm, phải biết cho dù tại Liễu gia tất cả mọi người bên trong, cũng chỉ có đã từng tỉ tỉ Liễu Như Thanh mới có thể làm được cái này một điểm. Để thiên hương hoa nhận vì chủ nhân, cùng chung quanh sinh linh sản sinh cộng minh, không nghĩ vậy ra hỏa nhất định cũng có thể. Liễu Trúc Thiền ánh mắt phức tạp, trong lúc nhất thời cũng là nghĩ không ra nhân quả, cái này tiểu tử có chút ý tứ. Liễu Cổ Tuyền tỉnh táo lại, ánh mắt sáng rực nhìn Tần Dương, giống như phát hiện một khối chưa tạo hình mỹ ngọc giống như. Tần Dương cầm lấy trên mặt đất cái chén, từng bước đựng đầy, sau đó ngẩng đầu nhìn Liễu Trúc Thiền, bất đắc dĩ nhún nhún vai, mỹ nữ, nhường ngươi thất vọng, ca chính là như thế thiện lương một người, liền hoa đô cảm động, hiện tại ngươi không lời nào để nói đi, hừ, Liễu Trúc Thiền nhu nhu bờ môi, dứt khoát lạnh rên một tiếng, quay người rời đi. Liễu Cổ Tuyền đem những rượu kia ly thu lại, xuất ra hai cái đưa cho Tần Dương, cười hỏi nói, ngươi là thế nào làm đến, ngươi không phải nói tâm thành là linh sao, ta liền thử xem, không nghĩ đến chân linh nghiệm. Tần Dương tiếp nhận chén rượu, mặt không biến sắc tim không đập nói bậy nói, dầu đầu tiểu tử. Liễu Cổ Tuyền tự nhiên không tin đối phương bịa chuyện, cười chỉ đối phương. Thản nhiên nói, được, nên trở về, sau này gặp được cái gì khó khăn sự tình, có thể tới tìm ta, có thể giúp thì giúp, đa tạ Cổ Tuyền trưởng lão. Tần Dương ôm quyền xá, do dự một chút, lặng lẽ hỏi nói, Cổ Tuyền trưởng lão, vừa rồi muội tử kia nick WeChat có hay không, phiền phức tiết lộ một chút thôi. Liễu Cổ Tuyền kinh ngạc, cười nói, tự mình đi hỏi đi, ra dược cốc, Tần Dương liền hướng lấy hậu viện đi đến, trên mặt hi bì cười dung cũng biến mất không thấy gì nữa, trở nên thâm trầm, hắn yên lặng trên đường đi, trong đầu hồi ức lấy trước đó cùng Liễu Cổ Tuyền tiếp xúc qua điểm điểm tích tích, bất kỳ một cái nào chi tiết cũng cẩn thận hồi ức phỏng đoán, sợ lọt mất bất kỳ một cái nào manh mối trọng yếu. Mặt như dê, tâm như hồ, người này không đơn giản a. Suy tư một hồi sau, Tần Dương thở phào một hơi, tự lẩm bẩm, trở lại hậu viện, đã thấy Tam trưởng lão và một đám bọn thị nữ vây quanh ở phòng bếp bên trong cười tâu toét nói. Lấy cái gì? Nhìn thấy Tần Dương trở về, A Tam trưởng lão lên tiếng kêu gọi, "Tiểu Vũ a, đêm nay chúng ta ăn lẩu." Mấy cái kia thị nữ nhìn thấy Tần Dương sau, tất cả đều vây quanh, cảm tạ Tần Dương tại công pháp các thầy các nàng cầm tới công pháp. Có lẽ là Tần Dương hôm nay biểu hiện để các nàng có hiếu kỳ tâm.